Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1126, đệ 1126 chương Mai Phục. Lại không biết đang ở vài người rời đi trong sơn động thất thời điểm. Kia nằm ở trên giường lão nhân đột nhiên mở mắt. Cặp kia nhìn như vẫn đục trong con ngươi thoáng hiện một tia khôn khéo ánh sáng. Nếu nhìn kỹ còn có thể quân nhìn thấy trên mặt nàng chung quanh phảng phất có chút lui bước. Hoàn toàn không giống như là một cái hơn 60 tuổi người. Lúc này có tinh thần dị năng giả tất nhiên có thể phát hiện lão nhân trong thân thể có thâm hậu. Tinh thần dao động một đợt hướng tới bên ngoài mà đi. Liền tại đây cao ngất đỉnh núi không xa địa phương trên không. Có một đội nhân mã toàn bộ ngồi có thể phi thú sủng. Dẫn đầu người không phải người khác. Đúng là nhìn như có chút bệnh uổng ưởng bộ dáng rất là thanh tú Lâm Kha. Thiếu gia, chúng ta dư lại người cũng mau tới. Bên kia phát tới tin tức, ngày mai bọn họ chuẩn bị rời đi, đến lúc đó sẽ phát lộ tuyến cho chúng ta, đến lúc đó chúng ta có thể thiết hạ bẫy dập nàng, nhưng cảm giác tới rồi bọn họ cấp bậc, tất cả tại nắm giữ chung. Lâm Kha bên người một cái trên mặt mang theo tàn khốc nam tử nói, như thế liền hảo, chúng ta nay cái trước tu chỉnh. Nhất định phải đuổi tới Thái Gia giao người tới nơi này thời điểm đưa bọn họ giết chết. Lâm Kha nói. Tới đây trong mắt mang theo nùng liệt hàn quang. Vì tụ tập mọi người, Lâm Kha chính là ở chỗ này đợi mau 2 tháng. Phía trước không nghĩ tới đang chạy trốn thời điểm này nhóm người cư nhiên cũng tấn chức nhanh như vậy. Kết quả liền bắt được một cái lão bất tử. Bất quá bọn họ cũng thương không cạn. Đáng tiếc chỉ cần hắn lúc ấy nhân số lại nhiều một ít. Này vài người mơ tưởng trốn. Đáng tiếc cái kia lão gia hỏa cái gì cũng không biết, cái gì cũng không chịu nói. Hơn nữa nói ra nói thật thật làm hắn nghe chói tai. Không lưu thủ liền giết chết nàng. Lâm Kha tự nhiên không đáng thương. Bởi vì hắn đã sớm chuẩn bị tinh thần cùng biến thân khác hệ cao cường dị năng giả. Dùng cái khổ nhục kế thay mận đổi đào liền lẫn vào cái này đội ngũ chung. Ngày hôm sau buổi sáng 10 giờ tả hữu, Lâm Kha người ẩn núp ở thật lớn rừng cây chi gian. Phương diện này biến dị thú đã bị người của hắn toàn bộ rửa sạch. Liền ở ngay lúc này. Cách đó không xa 2 chỉ thật lớn phi hành biến dị thú hướng tới bên này mà đến. Lâm Kha khóe miệng mang theo ác độc ý cười. Đối với phía sau người vẫy vẫy tay. Ngồi ở đại điểu phía trước Lý Chính Hạo lúc này hơi hơi nhíu mày. Tổng cảm thấy so với dĩ vãng tới nói. Này khôi địa dai quá ân tĩnh. Ai có thể tưởng hắn ý tưởng vừa mới rơi xuống hô hô hô. Từ cánh rừng trung hướng tới bọn họ bắn ra đại lượng kiểu mới viên đạn. Bạch Tiểu Khê trải qua quá nhiều như vậy sự tình đối phó đột phát sự kiện lão luyện thực. Thực mau liền nhìn thấy bọn họ chi gian đội ngũ tản ra. Vì tránh né viên đạn không ngừng hướng trời cao phi hành. Lê, lại như thế nào cũng không nghĩ tới ở cách đó không xa tầng mây chung cư nhiên còn cất giấu địch nhân phi hành thú. Hơn nữa bọn họ khiêng chính là đạn pháo. Lui, phía dưới giống như vũ giống nhau viên đạn. Mặt trên có loại nhỏ đạn pháo. Lý Chính Hạo đám người vừa vặn kẹp ở bên trong. Này rõ ràng nhân ra sớm có chuẩn bị. Theo hắn nói rơi xuống. Ai có thể tưởng mặt sau cư nhiên cũng có cao cường phi hành thú ngăn cản. Này phiên bộ dáng bọn họ bị người làm vằn thắn. Kiều Lệ bảo vệ tốt bà ngoại, Lý Chính Hạo lớn tiếng nói. Tiểu Khê rõ ràng các ngươi phụ trách mặt sau. Gia Minh, Lý Phương, các ngươi phụ trách phía trước. Nói xong, Lý Chính Hạo trên người tức khắc che kín một tầng kim loại. Từ kia đại điểu thượng nhảy hướng tới trên mặt đất mà đi. Tới vừa lúc, Lâm Kha đám người sớm đã thăm dò Lý Chính Hạo chi tiết. Này trong một tháng, đem sở hữu thời gian đều hoa ở tần trước mặt trên. Hiện tại cấp 62 vừa vặn so Lý Chính Hạo đại một bậc. Hết chương.